Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 76, Ultron làm phản. Ultron quân đoàn số lượng đông đảo, từng tái bố trí cũng tương đương với Iron Armor. Tuy nhiên không có thời gian tiến hành nhiều vũ khí thăng cấp, nhưng bởi vì không cần cân nhắc lái trải nghiệm vì lẽ đó tăng mạnh thân máy bay chất liệu độ cứng. Ở thêm vào từ Ultron trí tuệ nhân tạo thống nhất khống chế. Vì lẽ đó uy lực tương đối không tầm thường. Bất quá Ronan chiến hạm cũng không phải ăn chay. Chỉ là ngắn ngủi giao chiến cũng đã phá hủy mấy chiếc Ultron. Ta đến hấp dẫn hỏa lực. Ultron muốn làm phương pháp cắt vào đến đối phương chiến hạm hệ thống khống chế vũ khí danh sách. Iron Man, trưởng tâm pháo không ngừng oanh kích Ronan chiến hạm năng lượng khiên phòng ngự. Ở một đám Ultron trong quân đoàn Iron Man tồn tại phi thường dễ thấy. Không bao lâu chiến hạm công kích liền bắt đầu hướng về Iron Man nghiêng. Iron Man một mặt né tránh một mặt công kích. Đồng thời Ultron quân đoàn tiếp tục phát động tiến công tiến hành yểm hộ. Đối phương chiến hạm lồng phòng hộ nồng độ rất cao. Brand đặc công phân tích phương thức công kích cùng nồng độ năng lượng, tính toán cường độ cùng hiệu quả. Cùng lúc đó những đặc công khác cũng từ Ultron bị phá hủy tình huống tính toán đối phương chiến hạm hỏa lực cường độ, suy tính phe mình chiến hạm năng lực chịu đựng chờ chút. Tuy nhiên để Iron Man cùng Ultron quân đoàn cướp danh tiếng, thế nhưng thiên kiếm cục người biết mình nên làm cái gì. Ultron robot bị từng chiếc một đánh rơi. Rốt cục có một cái Ultron robot thành công tiếp cận Ronan chiến hạm đồng thời xâm lấn đối phương. Năng lượng cháo xâm lấn đối phương hệ thống. Bạch, năng lượng cháo không gặp. Iron Man trong nháy mắt đại hỉ, nổ súng. Cho ta khai hỏa, đánh rơi chiếc chiến hạm này. Vô số công kích chen chúc mà tới đánh ở trên chiến hạm. Chỉ là hiệu quả xem ra cũng không tính quá tốt. Chiến hạm bản thân phòng ngự cường độ cũng rất cao. Tiếp vào hệ thống, đình chỉ vũ khí danh sách. Hệ thống máy quét trình tự, chấm ngoặc kép, dán tại chiến hạm rìa ngoài Ultron robot bắt đầu vận chuyển. Mất đi năng lượng cháo, vũ khí danh sách chiến hạm thật giống lập tức biến thành sắt vụn một dạng. Chiến hạm bên trong Ronan giận dữ dữ tợn lộ ra xem thường cười gằn. Xâm lấn hệ thống, nếu như hắn Ronan chiến hạm hệ thống dễ dàng như vậy đã bị người xâm lấn nói hắn sợ là sớm đã. Xong, tuy nhiên hắn Ronan bởi vì là phái cấp tiến đã rời đi Kree. Nhưng hắn trên chiến hạm vẫn có Kree. Supreme Intelligence là Kree người sáng tạo ra sinh mệnh máy vi tính. Nó ngưng tụ sau cùng Kree người tối cao trí tuệ, bao hàm tất cả khoa học, triết học, quân sự, tư tưởng chờ chút, thống lĩnh Kree các loại tình huống. Bên này Ultron vừa xâm lấn thành công Iron Man đang định nhân cơ hội đánh bại Ronan chiến hạm. Kết quả ở hệ thống mạng lưới bên trong chợt xuất hiện một cỗ cường đại năng lượng. Như vô số cường đại tin tức lưu lập tức vọt vào Ultron trình tự. Ultron hệ thống chịu đến trùng kích, đồng thời sở hữu Ultron quân đoàn đều dừng lại. Ultron, Iron Man hơi giật mình kêu gọi Ultron đáng tiếc không có được bất kỳ đáp lại nào. Jarvis, Iron Man nỗ lực để Jarvis biết rõ Ultron tình huống, đồng thời tiếp nhận Ultron quân đoàn quyền khống chế. Kết quả Jarvis vừa tiếp vào liền cảm giác mình bị công kích. Nó tựa hồ vô pháp từ Ultron trình tự bên trong thoát ly khỏi đến. Mà Ultron nhưng biến rất có công kích tính chợt bắt đầu thôn phệ lên Jarvis hệ thống. Jarvis, chấm ngoặc kép, cảm giác được hệ thống dị thường Tony Stark có chút bối rối hô to. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, chiến y hệ thống bị chặt đứt biến một mảnh đen kịt. Mất đi động lực, Iron Man trực tiếp bắt đầu rơi xuống. Chuyện gì thế này? Vốn là Ronan chiến hạm năng lượng cháo. Vũ khí danh sách cũng đã ló cao. Chiếm cứ ưu thế. kết quả lại đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố. Mắt thấy Iron Man liền muốn rơi xuống đến mê man trong ám vũ trụ. Ultron quân đoàn tựa hồ đột nhiên khôi phục, cùng nhau thay đổi giơ cánh tay lên. Liên tiếp năng lượng pháo dĩ nhiên công kích khí Iron Man. Iron Armor chịu đựng mấy lần công kích sau trực tiếp phá toái. Iron Man trong nháy mắt bại lộ ở trong không gian. Phát sóng trực tiếp hình ảnh lập tức làm cho tất cả mọi người cũng nhìn thấy. Iron Man dĩ nhiên là Tony Stark. Kinh ngạc nhiều hơn rất nhiều người không khỏi lo lắng. Phổ thông nhân loại thế nhưng là không thể làm phương pháp ở trong không gian sinh tồn. Vèo, một đạo quang mang né qua. Captain Marvel trong nháy mắt bay qua đem Tony Stark mang về. Trở lại trận thứ nhất, dây chiến hạm bên trong rất nhanh có người giúp Tony Stark tiến hành cứu chữa. Cùng lúc đó, Ultron quân đoàn Ultron con mắt cũng sáng lên hồng quang. Từng cái bay đến Ronan chiến hạm phía trước như hộ vệ giống như vậy. Cùng nhau nhắm ngay trận thứ nhất dây chiến hạm. Ultron quân đoàn, phản bội biến. Tony Stark, người tên khốn kiếp này. Brand đặc công không nhịn được chửi ầm lên. Đầu tiên là phá hoại chính mình bố trí. Theo sát lấy hắn phát triển nghiên cứu Ultron quân đoàn còn bị khống chế làm phản. Đây là tư địch. Quốc có thể hay không xâm lấn Ultron hệ thống? Brand đặc công rất nhanh dò hỏi lên. Ta thử xem. Tô phục bên cạnh Quick rất nhanh bắt đầu bận túi bụi. Một hồi lâu sau Quake bỗng nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Sao có thể có chuyện đó? Nàng khó có thể tin nói. Ultron hệ thống trình tự tựa hồ là tự chủ thăng cấp. Ta mỗi một lần xâm lấn đều biết bị nó dễ dàng ngăn cản đồng thời thăng cấp. Trước tiên bảo vệ tốt tự chúng ta hệ thống đi. Tô phục hướng về Quake nói. Không nghi ngờ chút nào. Ultron ra tình huống. Là Supreme Intelligence, chỉ có Supreme Intelligence mới có thể khống chế Ultron, thậm chí giao cho Ultron độc lập năng lực. Captain Marvel thanh âm từ tần số truyền tin truyền tới. Đắc Nhi, không có tâm linh bảo thạch tới một người Supreme Intelligence sao? Ultron cuối cùng vẫn còn sinh ra. Brand, giao cho ngươi. Tô phục nói, bệ hạ, ngài muốn đi đâu? Brand hiện tại cũng có chút lòng tin không đủ. Ultron khẳng định không đơn thuần chỉ có những này. Tony vậy khẳng định còn có máy nguyên hình. Coi như không, Ultron cũng sẽ ngay đầu tiên chế ra tới. Các ngươi xử lý trong vũ trụ Ultron. Trên trái đất, Ultron cũng phải giải quyết. Hơn nữa trên trái đất, Ultron càng xử lý không tốt. Mạng lưới. Hiện tại địa cầu là một cái mạng lưới cực kỳ phát đạt địa vị. Thông qua mạng lưới Ultron có thể ở bất kỳ địa phương nào. Có thể khống chế bất kỳ mạng lưới trình tự. Đây mới là Ultron đáng sợ địa phương. Đương nhiên cũng có khả năng Ultron cũng không có tự chủ nhân cách. Chính là bị Supreme Intelligence khống chế. Nhưng mặc kệ thế nào, bảo đảm trên trái đất không ra nhiễu loạn mới được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.